Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Soto Todoroki điều động. Lão tứ mới vừa đi tới tầng thứ nhất, trước mặt một trận dòng nước lạnh liền đánh tới. Hắn thậm chí đều không có cơ hội gọi ra, liền nhìn thấy một người có mái tóc nửa Haku nửa Kurenai nam tử hướng hắn đi tới. Giờ khắc này lão tứ con mắt dần dần mơ hồ. Sau một khắc hắn liền mất đi chi giác. Soto Todoroki đi tới lão tứ trước người nhẹ gõ nhẹ một cái. Bị đông thành tượng đá hắn. Loảng xoảng một tiếng, lão tứ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy rơi ở trên mặt đất. Nghe thấy trên lầu động tĩnh sau, lão nhị quay đầu quay về trên lầu kêu lên: "Lão tứ, xảy ra chuyện gì?" Nửa ngày không ai trả lời. Lão đại nhíu mày lên, đồng thời nhìn về phía chính đang mãnh liệt cắt chém cửa kim loại lão tam nói rằng: "Lão tam, tốc độ nhanh một ít, ta cảm thấy có gì đó không đúng." Lão tam một tay là một cái nhanh chóng cắt chém màu đỏ cưa điện. Mắt thấy kim khố nhóm cũng bị cắt ra, một cái lạnh nhạt âm thanh từ trên thang lầu mới vang lên: "Đừng lao lực. Liền coi như các ngươi cắt tầng kia cửa kim loại, cuối cùng tiền cũng không thể là các ngươi." "Ai?" Lão Yamato lão nhị đồng thời xoay người. Ở ánh đèn sáng ngời dưới, Soto Todoroki một bước một cái vết chân đi xuống. Mỗi đi một bước, trong không khí băng hàn thì càng rất. "Gì một điểm, thuộc tính, băng, Kosei." Lão đại hơi nhướng mày. Hắn không thấy được Soto Todoroki thực lực làm sao. Dù sao không có giao thủ. Thế nhưng lý tính nói cho trước mắt hắn người đàn ông này rất mạnh, liền hắn đem đội ở trên đầu mũ. Nắm đi. Để hắn con kia con mắt màu đỏ hoàn toàn bại lộ. Soto Todoroki nhìn lướt qua cái tên này con mắt, mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm, nhưng không phải rất lưu ý hắn tiếp theo đi xuống. Đồng thời mở miệng nói: "Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, lập tức đầu hàng, nếu không chính là hai chết một thương, đừng đùa. Lão tử để ngươi biết lợi hại." Lão nhị đột nhiên xé ra áo, lộ ra lồng ngực, ở nơi ngực có một cái hố đen, trong hắc động bỗng nhiên lao ra một đạo màu vàng sóng trùng kích, trực tiếp đánh về Soto Todoroki. Soto Todoroki ở cái tên này động thủ trong nháy mắt cảm thấy có chút không nói gì, này rõ ràng là công kích chiêu số, hơn nữa lực phá hoại không nhỏ. Vậy tại sao mấy tên này không trực tiếp như vậy động thủ đánh tan cửa kim loại đây? Nhưng còn muốn một cái khác, chỉ là máy móc Kosei người động thủ chẳng lẽ còn sợ sự công kích của chính mình quá mạnh, đem kim khố bên trong tiền toàn bộ phá hủy. Chết đi, ha ha ha ha. Lão nhị điên cuồng quát. Soto Todoroki hai tay đút túi quần. Trên mặt đất đột nhiên dựng thẳng lên một mặt băng kính. Đối phương màu vàng sóng trùng kích đánh ở băng kính lên sau trực tiếp đàn hồi trở lại. Bắn ở lão nhị trên đầu chính mình. Đầu lâu trực tiếp nổ tung trở thành một sạp hoàng nước. Này còn chưa kết thúc. Cái kia màu vàng sóng trùng kích đem lão tam chính đang cắt chém cửa kim loại cũng trực tiếp đã biến thành hoàng nước, liền đang trùng kích sóng sắp đụng tới tiền thời điểm. Một mặt to lớn băng kính xuất hiện, đem kim khố ở ngoài trực tiếp niêm phong lại, ngăn cản này nói màu vàng công kích sóng. Lão nhị, lão đại giận dữ hét, nhìn ngã trên mặt đất đã không có đầu lâu lão nhị. Lão đại điên cuồng chính là lão tam, giờ khắc này hai tay đều đã biến thành màu đỏ cưa điện. Hướng Soto Todoroki vọt tới. Trực tiếp cắt chém ở băng kính lên, nhưng mà sau một khắc sắc mặt hắn liền thay đổi. Chính mình Kosei lại không cách nào cắt ra đối phương băng kính. Vẻn vẹn chỉ có thể ở phía trên sản sinh một ít màu trắng dấu vết, đã chết rồi một cái. Thứ hai là ngươi. Soto Todoroki nhấc vung tay lên. Băng kính từ lão tam chân đáy bay lên. Đem lão tam trực tiếp vây ở do băng kính hình thành hình lập phương bên trong, lão tam điên cuồng. Bắt đầu cắt chém, nhưng mà là chuyện vô bổ. Soto Todoroki tay phải nắm chặt, cái kia hình lập phương băng kính đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Đem lão tam trực tiếp đang thu nhỏ lại băng kính bên trong nghiền thành khối thịt. Cuối cùng chỉ có hai thước to nhỏ rơi ở trên mặt đất, lão đại hai mắt trợn tròn. Trong ánh mắt che kín tơ máu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thời gian này điểm lại sẽ đến như thế một kẻ hung ác. Trực tiếp giết hắn ba cái huynh đệ. Phải biết Pro Hero sẽ không lạm sát kẻ vô tội nếu như đối phương không phải Pro Hero. Hắn là sẽ không tin tưởng. Nếu không phải Pro Hero vậy tại sao muốn tới nhúng tay chuyện của hắn đây? Đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên mới đúng, giết huynh đệ ta. Ngươi xuống cho bọn họ chôn cùng đi. Lão đại mắt trái cái kia con người màu đỏ bên trong bỗng nhiên bắn ra một tia ánh sáng đỏ. Trực tiếp xuyên thấu Soto Todoroki băng kính, hướng hắn phóng tới, xuyên thấu thương tổn. Soto Todoroki ngay lập tức sẽ hiểu được, hắn băng kính không có phá nát, mà là bị đối phương Kosei xuyên thấu. Thân thể hơi nghiêng về chuyển, tránh thoát này đạo hồng quang. Soto Todoroki tay phải hướng lão đại trên cửa nắm vào trong hư. Không một cái, lão đại cả khuôn mặt liền bị trực tiếp đóng băng, kết ra dày đặc băng. Giờ khắc này chỉ là ở lỗ mũi vị trí để lại một chút hy vọng sống hình lập phương băng kính đem lão đại nhốt lại. Soto Todoroki không có giết hắn, mà là đem hắn đặt ở ngân hàng trong đại sảnh. Làm xong tất cả những thứ này sau hắn mới rời đi. Mấy phút sau, năm chiếc xe cảnh sát cộng thêm sáng ngời màu đen xe thương vụ lái tới. Từ thương vụ trên xe xuống một cái kính dâm nam tử, trải lên lớn gánh đầu, ở sau lưng của hắn mang theo một cây kim loại trường thương. Hắn không có gấp nhảy vào bên trong ngân hàng, bởi vì hắn nhìn thấy cửa ngân hàng năm cái tượng băng. Tượng băng bên trong người hiện ra nhưng đã chết rồi. Cảnh trên xe xuống hơn 10 người cảnh sát, võ trang đầy đủ đem cửa ngân hàng vây quanh, phòng ngừa tội phạm chạy trốn. Tình huống xem ra có biến, tựa hồ có người trước tiên chúng ta một bước đến. Các ngươi ở bên ngoài cảnh giới, ta vào xem xem. Kính dâm nam tử từ trong lồng ngực móc ra một điếu thuốc thiêu đốt, hút một hơi sau mới hướng về bên trong ngân hàng đi đến. Bởi vì Soto Todoroki lúc đi đem bên ngoài ngân hàng băng đều hóa, vì lẽ đó kính dâm nam trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Khi hắn nhìn thấy đại sảnh ngân hàng bên trong tội phạm bị vây ở một mặt hình lập phương băng kính bên trong thời điểm, trên miệng ngậm khói rơi mất, hắn đồng dạng còn nhìn thấy xung quanh chết đi người. Nói cách khác, cái này phạm tội đội đã bị người thu thập. Chỉ có cái kế tiếp đầu não, còn lại đồng bọn toàn bộ tử vong, đi vào chụp ảnh, thu thập chứng cứ. Cái này băng kính bên trong gia hỏa trực tiếp mang đi. Kính dâm nam tử không nghĩ ra đến cùng là ai đi tới, xem dáng dấp như vậy là thuộc tính băng Kosei. Nhưng hắn chính là không nghĩ ra được ai có cái này năng lực, ở hắn tới rồi trước liền giải quyết. Hiện nay Pro Hero phi thường khan hiếm, mỗi ngày đều có Pro Hero hy sinh vì nhiệm vụ, đen thế lực ngầm điên cuồng điều động. Có thể nói thế giới này có chút rối loạn, dưới tình huống như vậy mặc kệ là cảnh sở vẫn là Pro Hero, thậm chí đế minh đều tham dự trợ giúp, bất kể là ai trước tiên hắn một bước đem nơi này giải quyết. Nhưng chỉ cần giết người, chuyện này liền còn chưa kết thúc. Phải tìm ra tên kia. Soto Todoroki lúc này đã về đến nhà, uống xong một chén nước đá sau nằm lên giường, mở ra di động liếc nhìn thời gian. Mới qua đi 10 phút, hoàn thành nhiệm vụ, ngủ tương đương. Soto Todoroki ở trong đám phát một câu nói sau đóng lại di động tiếp tục ngủ. Tiên sư nó, lúc này đến phiên ta rời giường làm việc, đúng là phiền. Minoru Mineta ở trong đám phát ra câu âm thanh, sau đó đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Ở hắn phụ cận vừa nãy xông tới ba người, hai cái ở truy, một cái đang lẩn trốn. Đừng chạy, như người loại này Pro Hero căn bản không xứng sống sót. Thanh âm lãnh khốc ở sau lưng vang lên, cái này chính đang chạy trốn bên trong Pro Hero bên hông bị thương. Giờ khắc này bởi vì mất máu quá nhiều có chút lực bất tòng tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.